Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 527, Tô Quá quả thật là lợi hại. Tề Quốc, Nhan Băng Tuyết cùng Cố Vũ Hân buổi tối hôm nay muốn tham gia đấu thầu trước tiệc rượu. Trương trợ lý cũng đi cùng ở bên. Cố Vũ Hân rất ít tham gia dạng này trường hợp. Lần này lại là cùng Nhan Băng Tuyết đi ra chỗ ngồi. Hơn nữa là ở nước ngoài. Cho nên cùng ngày nàng chăm chú cách ăn mặc. Không chỉ có chính mình cách ăn mặc. Còn muốn mang theo Nhan Băng Tuyết cùng một chỗ cách ăn mặc. Cố ý đi tạo hình cửa hàng. Tìm tốt nhất stylist. Cho các nàng hóa trang. Thì liền Trương Đặc Trợ cũng bị kéo đi qua. Nhan Băng Tuyết ngồi ở chỗ đó khiến người ta trang điểm loay hoay. Lộ ra có chút nhàm chán. Đừng lấy điện thoại di động ra cùng lão công nói chuyện phiếm. Tô Trần hỏi nàng đang làm cái gì. Nàng đập một tấm hình phát cho lão công. Nhan Băng Tuyết bị hoạt bát hiếu động cố nữ sĩ kéo qua hóa trang. Tô Trần biết các nàng buổi tối hôm nay muốn đi tham gia tử hội sự tình. Nhìn đến lão bà đang đánh giả trang. Khóe miệng của hắn mang theo mỉm cười. Tô Trần, vậy ngươi cách ăn mặc tốt nhớ đến cho ta phát một tấm hình. Còn có nhất định phải nhớ cho kỹ ta trước đó đã nói với ngươi. Tham gia muộn lên loại này tiệc rượu. Nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình. Lễ phục nhất định phải mặc chung quy chung củ A. Nhà ta lão bà mỹ mạo. Chỉ có ta một người có thể thưởng thức. Đi ra ngoài trước đó lại cho ta phát ảnh chụp. Nếu là không nghe lời. Trở lại ta có thể phải thật tốt thu thập ngươi. Giọng điệu này tuy nhiên bá đạo. Nhưng nghe Nhan Băng Tuyết cũng rất dễ chịu. Nhìn được lão công như thế có ý muốn sở hữu. Nàng cảm thấy rất ngọt ngào. Bởi vì điều này đại biểu lão công rất yêu chính mình tương đương Nhan Băng Tuyết. Yên tâm đi. Lão công tương đương buổi tối hôm nay dạng này trường hợp đối với ta mà nói chỉ là nhàm chán xã giao. Ta sẽ không đợi đến quá lâu. Hóa xong trang về sau. Ba người đi chọn lễ phục. Cố Vũ Hân cầm một kiện màu đen lộ lưng váy dài. Đặt ở Nhan Băng Tuyết trên thân khoa tay. Tuyết Nhi. Ngươi xuyên cái váy này đi. Nhà ta Tuyết Nhi dáng người quả thực là giống như ma quỷ. Xuyên lên loại này khêu gợi váy. Tuyệt đối có thể rất khiếp sợ toàn trường. Nhan Băng Tuyết nhìn thoáng qua cái kia đại diện tích chạm rỗng. Không chút suy nghĩ. Trực tiếp cự tuyệt nói. Không muốn. Nói nàng cầm lên một đầu nửa tay áo lễ phục màu đen. Vẫn là bên trong lĩnh. Nhìn lấy 10 phần bảo thủ. Thiết kế rất đơn giản. Nhưng cắt xén không tệ. Ta liền muốn đầu này. Cố Vũ Hân nhíu nhíu mày. Tuyết Nhi, người khẳng định muốn mặc bộ này bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật lễ phục sao? Xuyên qua dạng này lễ phục quả thực cũng là tại phung phí của trời A. Nhan Băng Tuyết cầm lấy lễ phục tiến vào phòng thay đồ. Tại cửa ra vào cười với bên ngoài Cố Vũ Hân nói ra. Lúc này mới không gọi phung phí của trời. Ngươi đừng quên ta là một cái phụ nữ đã lập gia đình tương đương loại kia bại lộ y phục. Ta mới sẽ không xuyên đâu. Cố Vũ Hân lắc đầu bất đắc dĩ. Nhìn thoáng qua trong tay lễ phục. Lặng lẽ đối bên cạnh Trương trợ lý nói ra. Tiểu Trương, cái váy này ta mua. Ngươi đợi chút nữa lén lén đem nó thu lại. Trở về nước về sau tặng cho ngươi nhà tổng giám đốc. Liền nói là ta đưa cho bọn họ phu thê hai người lễ vật tương đương, nàng cảm thấy cái váy này khẳng định rất thích hợp bản thân bạn thân. Bất quá đoán chừng cũng chỉ có Tô tiên sinh có thể nhìn đến Tuyết Nhi xuyên cái váy này dáng vẻ. Trương Đặc Trợ gật gật đầu, lập tức làm theo. Buổi tối, ba người cùng lúc xuất hiện tại trong tiệc rượu. Các nàng ba cái vừa vào cửa, trong hội trường trong nháy mắt an tĩnh. Ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn tới. Mỹ mạo chấn kinh toàn trường. Trời ạ, ta trước đó nghe nói Tô Trần tiên sinh cự tuyệt ai cùng Rao Di phái đi qua mấy cái đại mỹ nữ. Lúc đó còn cảm thấy không tin đâu. Bây giờ thấy Tô phu nhân. Ta xem như minh bạch. Có lão bà xinh đẹp như vậy trong nhà. Xác thực rất khó coi được những nữ nhân khác. Cái này Tô Quá quả thật là không tầm thường. Không chỉ có dài đến tốt như vậy nhìn. Mà lại cũng rất có năng lực. Tuổi quá trẻ tựu quản lý lấy siêu phàm tập đoàn. Mà lại mấy năm này siêu phàm tập đoàn tại trong tay nàng. có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Không sai, tại cơ giáp ngành nghề siêu phàm tập đoàn coi là nhân tài mới nổi. Tiềm lực lớn vô cùng. Lần này đấu thầu hội tuyển bạt, có thể là phi thường nghiêm khắc. Ngươi xem một chút tới đều là quốc tế nổi tiếng đại tập đoàn. Ai có thể nghĩ tới siêu phàm tập đoàn sẽ như cùng hắc mã đồng dạng xông đi ra. Đi qua tầng tầng tuyển bạt tiến vào sau cùng đấu thầu hội. Tô phu nhân thật đúng là lợi hại. Xem ra Tô Trần hai vợ chồng năng lực đều không thể khinh thường. Hai người này quả thực là cường cường kết hợp. Về sau nói không chừng còn có thể sáng tạo càng nhiều kỳ tích đâu. Lần này đấu thầu hội ta nhìn thấy Twitter tập đoàn cũng tới. Ta liền biết chính ta là cái bồi chạy. Vốn là coi là kết quả đã xác định. Nhưng là hiện theo ý ta đến Tô phu nhân. Làm sao đột nhiên thì có một loại kết cục sẽ phá vỡ nhận biết cảm giác đâu. Các ngươi có hay không loại cảm giác này? Ta cũng có loại cảm giác này. Ta tin tưởng Tô phu nhân thất hắc mã này. Tuyệt đối có thể mang cho chúng ta không tưởng tượng được kết quả. Trong lòng mọi người đối Nhan Băng Tuyết hết sức tò mò. Tăng thêm Tô Trần cái tầng quan hệ này. Tất cả mọi người hữu hảo chủ động hướng về phía trước đến chào hỏi. Nhan Băng Tuyết ứng phó xong bọn họ. Chính mình tìm một góc vắng vẻ ngồi xuống. Bưng chén rượu cùng lão công cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Tô Trần buổi tối không có công việc gì an bài. Có dư thời gian tương đối nhiều. Bình thường lúc này thời điểm hai người bọn hắn đều mở video. Nhưng hôm nay mình tại trong tiệc rượu cũng chỉ có thể đánh chữ tán gẫu. Nhưng mặc dù là như thế, chỉ cần có thể nhìn đến đối phương tin tức, nội tâm vẫn cảm thấy 10 phần ngọt ngào. Kỳ thật Tô Trần buổi tối hôm nay là có những an bài khác. Ngày mai sẽ phải bắt đầu chân chính thực cầm huấn luyện. Cho nên buổi tối hôm nay Trần Thiệu Bình tổ chức một hội nghị. Muốn nghe một chút Tô Trần về sau an bài công việc. Lão bà gửi tin tức đến thời điểm bọn họ chính đang họp. Hoắc Tân Chi chính tràn đầy phấn khởi kể cơ giáp cho bọn hắn toàn bộ quân khu mang tới biến hóa. Ánh mắt một mực rất sùng bái nhìn lấy bên kia Tô Trần. Đại gia hỏa nghe được liên quan tới cơ giáp sự tình đều sẽ không tự chủ được nhìn về phía Tô Trần. Nhưng cái nhìn này nhìn sang lại phát hiện Tô Trần cầm điện thoại di động ngay tại cúi đầu nói chuyện phiếm. Mặt mày ở giữa một phái ôn nhu. Xem xét nói chuyện cũng không phải là chuyện làm ăn. Trần Thiệu Bình tự nhiên cũng nhìn thấy. Bất quá bởi vì đối tượng là Tô Trần. Cho nên tất cả mọi người không nói gì. Bởi vì liên quan tới cơ giáp sự tình. Tô Trần có nghe hay không không quan trọng. Trọng điểm là Tô Trần nói cái gì. Bọn họ mới là đến học tập người. Nghe lão bà nói nàng bên kia xã giao đã kết thúc. Chính tìm cái địa phương ngồi ở kia vừa uống rượu. Lão bà còn nói, hôm nay cố nữ sĩ mang theo các nàng đi mua cơm. Sau khi vào cửa tất cả mọi người nhìn ngây người. Tô Trần liền lập tức phát cái video đi qua. Nói muốn nhìn lão bà hôm nay đến tột cùng có bao nhiêu xinh đẹp. Nhan Băng Tuyết cũng không biết lão công đang họp. Cho nên video phát tới về sau. Nàng lập tức thì tiếp. Nhìn đến lão bà chăm chú trang dung. Còn có cái kia nụ cười ngọt ngào. Tô Trần khóe miệng ý cười càng thêm rõ ràng. Cái này có thể đem trong phòng họp mọi người cho nhìn ngây người. Lão công, ngươi ở nơi nào nha? Xem ra giống như không phải gian phòng của ngươi. Ta bên này có chút nhao nhao. Ngươi có thể nghe rõ ta nói cái gì sao? Nhan Băng Tuyết vừa nhìn thấy lão công. Tâm tình liền thật tốt. Còn may là ngồi ở trong góc. Bằng không để người khác nhìn đến nụ cười như thế. Chỉ sợ là muốn kinh động như gặp thiên nhân. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.